Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 403, ta chung quy là ta. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người vô tướng thiên lôi quyết diễn hóa thành thiên đạo kiếp lục. Thành công cấu trúc đạo đan, thu hoạch được trở xuống thuộc tính cơ sở tăng lên, cơ sở công kích cộng 100 điểm. Cơ sở sinh mệnh cộng 800 điểm, cơ sở thể lực cộng 800 điểm, cơ sở tinh thần 100 điểm, sinh mệnh tốc độ khôi phục cộng 4 điểm 1 giây, thiên đạo kiếp nguyên lực tốc độ khôi phục cộng 20 điểm 1 giây. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người vô tướng thiên lôi quyết diễn hóa thành thiên đạo kiếp lục. Thành công cấu trúc đạo đan. Hết thảy nguyên tiên thiên vô tướng thiên lôi chân khí chuyển hóa làm ngang nhau thiên đạo kiếp. Nguyên lực cũng gia tăng 2.000 điểm nên nguyên lực hạn mức cao nhất. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người thiên lôi vô tướng chân khí chuyển hóa làm thiên đạo kiếp nguyên lực. Lấy lực lượng phóng thích kỹ năng lúc, kỹ năng công kích gia tăng 1.000 điểm công kích. Phòng ngự kỹ năng gia tăng 540 điểm phòng ngự. Mỗi một lần mấu chốt cảnh giới sau khi đột phá, đều hoàn toàn như trước đây chính là các loại thuộc tính cùng năng lực tăng lên. Đầu tiên công pháp danh tự xuất hiện lần nữa biến hóa. Biến thành thiên đạo kiếp lục, là thuộc về vẻn vẹn nhìn danh tự, liền không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cái chủng loại kia. Đối với danh tự này, Tần Trường Phong là phi thường hài lòng, bước cách khá cao, cái này đầy đủ, thuộc tính cơ sở tăng lên, là phía trước giai đoạn hậu thiên đến tiên thiên tăng lên gấp 2. Mặc dù có vẻ như nhìn lên tới đối với hiện tại hắn mà nói, không phải đặc biệt rõ ràng bộ dáng, cần phải biết rằng A Môn công pháp này từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là lấy ra tăng thuộc tính tăng trưởng. Mà là mạnh đang tu luyện đi ra năng lượng bản thân. Thăng hoa mà thành thiên đạo kiếp nguyên lực lượng. Tại ngang cấp bất luận cái gì năng lượng bên trong, đều tuyệt đối thuộc về nhất lưu hàng ngũ. Huống chi hắn chân chính chỗ cường đại ở chỗ có thể thông qua năm đạo cướp ấn chuyển hóa làm các loại có được thuộc tính đặc biệt lực lượng. Còn nữa, lần này còn tăng lên 100 điểm cơ sở tinh thần. Hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Chuyện này chỉ có thể chứng minh. Thiên thư năm quyển quả nhiên là bao hàm toàn diện. Mạnh như tư, thư yếu, năng lượng hạn mức cao nhất bảo tăng 3.000 điểm. Từ lúc đầu 6.890 điểm, gia tăng nói 9.890 điểm. Đối với một cái quân đốc tới nói, cái này vẫn không coi là nhiều. Trên thực tế nhất định phải đợi chút nữa một bước cấu trúc tinh hồn. Cũng đã thông tinh minh thông đạo về sau. Thí luyện giả năng lượng mới có thể chân chính đến quang minh hầu loại kia cơ hồ vô cùng vô tận. Cảnh giới, đương nhiên, hết thảy đều chỉ là tương đối mà nói. Trên đời không có cái gì là chân chính vô bờ bến. Cuối cùng từ chân khí biến thành nguyên lực, lực lượng bản thân thăng hoa. Chỉ có phóng thích kỹ năng lúc công kích tăng lên 300 điểm. Có lẽ là chuyên chú vào công kích duyên cớ. Phòng ngự không có biến hóa. 300 điểm, đối với một cảnh giới tăng lên tới nói. Thật sự là thấp đến đáng thương. Nhưng mấu chốt còn tại năm mai lôi kiếp ấn. Mới là giai đoạn này chân chính thăng hoa. Chuyển hóa sau kiếp lực đều biết ấn tỷ lệ phần trăm phương thức tăng lên 20% uy năng. Cho dù không có đều tự ngoài định mức bổ sung thuộc tính đặc biệt, cũng đủ để đền bù hết thảy. Cần biết loại này tỷ lệ phần trăm tăng lên phương thức. Vĩnh viễn là càng đi về phía sau đạt được ích lợi càng lớn. Giờ phút này, hắn đan điền khí hải bên trong tình huống là một cái màu trắng chùm sáng lơ lửng tại chính giữa. Chung quanh có bốn cái hình dáng tướng mạo khác nhau cướp ấn xoay tròn trôi nổi. Thật giống như quay chung quanh mặt trời xoay tròn tinh thần đồng dạng. Phía dưới cùng, đây là một mảnh đại dương màu vàng kim, kia là từ hết thảy tiên thiên kim cương bất hoại chân khí ngưng tụ mà thành. Nhìn qua kia phiến chân khí hóa lỏng mà hình thành khí hải, Tần Trường Phong không khỏi lâm vào trầm tư, bởi vì trên lý luận, vô luận là cái nào thí luyện giả, đều chỉ có thể có được một cái bản mệnh tinh cùng một cái tinh hồn. Hắn đã sớm đã quyết định đem bản mệnh tinh phong tên Thiên Hình. Dĩ nhiên chính là dự định lấy hiện tại thiên đạo kiếp lục huyền công đến cùng với đối ứng. Cứ như vậy, kim cương bất hoại chân khí tồn tại, liền lộ ra tương đối lúng túng. Mặc dù cũng có thể bệnh thành đạo đan, nhưng không có tiếp tục diễn hóa thành tinh hồn năng lực. Tương lai có thể lấy được tăng lên, tất nhiên còn kém rất rất xa thiên đạo kiếp nguyên lực. Đây cũng là đồng thời tu luyện nhiều loại công pháp thí luyện giả. Tại cái này một bước lúc, đều không thể không gặp phải một cái khốn cảnh. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp giải quyết. Trong đó có người lấy cơ duyên lớn cùng nghị lực đi ra một đầu đôi bản mệnh tinh. Song tinh hồn con đường, có thể nói chấn động vạn cổ. Loại phương thức này là bên ngoài nhìn lên tới tốt nhất. Ưu thế rõ ràng, đôi bản mệnh tinh, song tinh hồn liền giống với có được vượt qua người khác gấp đôi lực lượng. Nhưng tình huống thực tế cũng không có trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Đầu tiên muốn có được hai viên bản mệnh tinh vốn là một đầu thông thiên con đường gian nan. Coi như đạt được, đã sắc phong khác biệt tinh tên bản mệnh tinh ở giữa, cũng có thể sẽ xuất hiện bài xích lẫn nhau tình huống. Cứ như vậy ngược lại sẽ còn giảm xuống chiến lực. Có người tác đem công pháp tính chất tiến hành diễn biến, cuối cùng chuyển hóa làm chuyên môn cường hóa phụ thuộc kỹ năng, mà xem nhẹ năng lượng ứng dụng loại hình công pháp. Còn có người đi ra ngưng kết nhiều viên đạo đan, cuối cùng lấy một cái bản mệnh tinh, lại có được nhiều cái tinh hồn phương thức cùng tồn tại. Thậm chí còn có người đem tất cả lực lượng toàn bộ ngưng kết thành một cái đạo đan. Loại phương thức này chỉ có thể nói trừ phi cái thế kỳ tài. Nếu không hoàn toàn là vì hiện tại mà từ bỏ tương lai. Bởi vì dạng này hỗn tạp đạo đan, đem rất khó có công pháp có thể giúp hắn dựng dục ra tinh hồn. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Trường Phong trong lòng dần dần có manh mối. Có lẽ hắn có thể đi ra một đầu tự mình sáng chế con đường đến. Tinh hồn chi đạo, tuy là thông thiên tháp khâm định, nhưng cái khác con đường, chưa hẳn liền sẽ so với chênh lệch quá nhiều. Chỉ có thể nói cái trước thật giống như một đầu đã chứng minh qua tiền đồ tươi sáng, nhưng mở ra lối riêng, chưa hẳn liền không thể đạt đến đồng dạng cảnh giới, thậm chí đi được càng xa. Chỉ bất quá hắn suy nghĩ con đường này phi thường gian nan, cần đến cực kỳ nguy hiểm đỉnh cấp thế giới bên trong đi thu hoạch vật cần có. Bản mệnh tinh, cuối cùng, đem hết thảy thuộc tính biến hóa tất cả đều cẩn thận hiểu thấu đáo. Hiểu rõ tại tâm về sau, Tần Trường Phong thì thào nói nhỏ, trước mắt hắn thứ nhất sự việc cần giải quyết vẫn là sắc phong bản mệnh tinh. Bây giờ Chu Tiên kiếm đã ở tay, còn kém thiên đạo ý thức cùng lôi kiếp bản nguyên. Trong núi không năm tháng, trên thực tế lại là hơn 2 năm thoáng một cái đã qua. 2 năm qua Tu Di Sơn bên trên từ đầu đến cuối u tĩnh, ngoại giới lại đột nhiên nhấc lên gợn sóng. Đám này lan nguồn gốc chính là Tần Trường Phong một mực chờ đợi đợi thú thần. Hắn ban đầu kế hoạch vốn là muốn tại đoạt lấy thiên đế bảo khố về sau, lại vào Nam Cương, cầm huyền hỏa giám tìm tới thú thần bị phong ấn sơn động, trực tiếp dẫn động bên trong bát hung huyền hỏa đại trận, đem thú thần đốt thành cho bụi. Nhưng không biết là nguyên nhân gì, dẫn đến tại Tần Trường Phong tại Tu Di Sơn bên trên tu dưỡng trong khoảng thời gian này, Nam Cương Trương Tiểu Phàm truyền đến tin tức, thú thần sớm xuất thế. Từ Nam Cương bắt đầu, một cỗ muốn hủy diệt thiên hạ đại họa, tại thập vạn đại sơn bên trong, dần dần hướng bắc quét sạch. làm Trương Tiểu Phàm trở lại Thiên Âm tự gặp Tần Trường Phong lúc danh xưng trấn thủ Nam Cương môn hộ phần Hương Cốc đã bị tùy tiện công phá. Vân Dịch Lam không thể không dẫn đầu còn lại đệ tử môn nhân vội vàng lên phía Bắc Trung Nguyên. Chánh Hòa, Thiên Âm tự phía sau núi, kia mặt vô tự ngọc bích đối diện. Tần Trường Phong chắp tay đứng tại năm đó hắn tại trên vách đá trực tiếp điêu khắc thành thiên Phật. Pho tượng đỉnh đầu, cái này hiển nhiên là một loại khinh nhờn. Trừ hắn ra, bây giờ toàn bộ Thiên Âm tự đều không ai dám dạng này. Cái này đối với Tần Trường Phong mà nói, lại chỉ là một loại cho thấy thái độ phương thức. Đứng ở chỗ này, hướng nam nhìn ra xa, liền phảng phất có thể nhìn thấy kia cỗ từ Nam Cương mà đến họa lớn ngập trời. Từng chồng bạch cốt, thành yêu thú quá cảnh duy nhất cảnh tượng. Phía dưới trên vách đá, pháp tướng chắp tay trước ngực, lớn tiếng nói, sư đệ, hiện tại vô luận chính ma lưỡng đạo, toàn bộ thiên hạ đều đang kêu gọi ngươi có thể xuất thủ trấn áp, vậy sẽ phải diệt thế yêu ma. Tựa như năm đó ở Tử Vong Triều Trạch là giống nhau sao? Tần Trường Phong cười thay hắn nói, năm đó sự tình, chính ma lưỡng đạo đều đã buông xuống, Diêm công tử chi danh sẽ vĩnh viễn đã không còn người đề cập. Ngươi chính là ngươi, Thiên Âm tự pháp tâm, nhưng ở trước mắt mà nói, kia cỗ đại họa đã lửa xém lông mày, như không người ngăn cản, thiên hạ đều đem lật úp. Nói chuyện chính là Phương Trượng Phổ Hoàng, hắn từ đằng xa như chậm thực nhanh đi đến, nói bên trong chi ý tự nhiên là hy vọng Tần Trường Phong cái này đã được công nhận thiên hạ đệ nhất nhân có thể rời núi. Nhưng mà Tần Trường Phong nhưng như cũ lắc đầu, bình tĩnh nói ra, kia yêu ma thủ lĩnh thú thần chính là Nam Cương Hắc Vu tộc cuối cùng nhất đại vu nữ Linh Lung lấy thiên địa lệ khi sáng tạo, có thể hấp thu lệ khí hóa thành tự thân lực lượng. Chỉ cần trong thiên địa này có lệ khí tồn tại, hắn tựa như bất tử bất diệt tồn tại. Nếu như không có dạng kia đồ vật, liền xem như ta cũng độ hóa không được hắn. Ngươi chỉ vật gì? Phổ Hoàng cùng pháp tướng mấy tăng đồng thời hỏi. Tần Trường Phong khóe miệng xuất hiện một vòng đường vòng cung, cũng không biết có phải hay không đang cười. Nói ra ba chữ, huyền hỏa giám, cái này, đám người kinh hãi, vật này cùng kia thú thần có cùng nguồn gốc, chính là năm đó Linh Lung vu nữ pháp bảo, chỉ có vật này mới có thể triệu hồi ra hủy diệt thú thần lực lượng. Đám người tất cả đều không nói gì, lúc trước phần Hương Cốc lấy chính đạo đại nghĩa đến đòi lấy huyền hỏa giám, Tần Trường Phong sảng khoái còn đưa bọn hắn. Hiện tại vật này nhưng lại thành giải trừ đại họa mấu chốt. Cuối cùng muốn về đến Tần Trường Phong trong tay. Cái này không thể không nói là một loại lớn lao châm chọc. Tần Trường Phong hai mắt hơi hơi nheo lại. Hắn chiếm được đồ vật lúc nào còn trở về qua? Nếu có, vậy chỉ có thể chứng minh hắn chắc chắn đối phương nhất định còn sẽ ngoan ngoãn cho hắn trả lại. Phần Hương Cốc tự nhiên là không muốn, nhưng bọn hắn có thể chịu đựng lấy chính đạo đồng đạo chỉ trích, cùng thiên hạ thương sinh giận dữ mắng mỏ sao? Không cho, bọn hắn chính là ngồi nhìn tận thế đến đồng lõa. Tần Trường Phong thời khắc này tâm cảnh vô cùng thản nhiên, bởi vì hắn thậm chí không có nói sai, giết thú thần đích đích xác xác, không thể thiếu huyền hỏa giám. Đây là sự thật. Đến mức phần Hương Cốc sẽ làm sao quyết định, trừ phi bọn hắn muốn cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Nếu không tại Tần Trường Phong thả ra tin tức này về sau, Vân Dịch Lam liền đã không có lựa chọn. Phương Trượng sư bá, ngươi truyền lời cho phần Hương Cốc đi. Năm đó ta lấy cái này huyền hỏa giám, chính là vì ứng đối hôm nay chi kiếp. Thiên hạ này cùng thương sinh, cứu cùng không cứu, tất cả đều tại hắn một ý niệm. Tần Trường Phong không có chút nào trong lòng chướng ngại đem năm đó lấy Diêm công tử thân phận làm nhất bẩn thỉu một việc, lấy phương thức như vậy triệt triệt để tẩy trắng bởi vì các loại nhân tố. Tại hoàn thành hết thảy nhiệm vụ trước khi rời đi, hắn tốt nhất có thể đem trên thân tất cả chỗ bẩn đều tẩy đi. Dù sao còn muốn nhờ vào đó đến vãn hồi lục nữ hiệp trái tim. Hơn nữa, cái này còn có thể quang minh chính đại đem huyền hỏa giám cầm về. Cớ sao mà không làm? Phải biết bát hung huyền hỏa đại trận, cũng là hắn lạc ấn tại bản mệnh tinh bên trên lựa chọn một trong. Môn này trận pháp uy lực, tại cùng cấp bậc bên trong, tuyệt đối là số một số hai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.